Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Hòa Hòa Mỹ Mỹ. Cái gì? Người trước khi nói chúng ta không có gì cả phát sinh qua. Thật sự là không nhịn được. Tiêu Nhàn trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, giận miệng chất vấn nói. Lúc này, hắn cảm giác mình nhỏ yếu tâm linh bị lừa gạt. Hơn nữa còn là cảm tình phương diện lừa gạt. Thật xin lỗi, ta không phải có ý gạt ngươi đấy. Nhìn thấy Tiêu Nhàn như thế, Nhã Phi cúi đầu, rất là xin lỗi bộ dáng. Kia vẫn là của ta sai. Tiêu Nhàn bật thốt lên. Nghe vậy, Nhã Phi nhất thời trầm mặc không nói. Không biết nên trả lời như thế nào. Chuyện này tuy rằng hai người đều có sai, nhưng người bị hại rõ ràng là Tiêu Nhàn. Nàng không có giải bày quyền lợi. Được rồi, ngươi đi đi. Không gì cũng tốt, trong lòng ta cũng thiếu rất nhiều gánh vác. Vui vẻ nhàn rỗi, khoát tay một cái, Tiêu Nhàn khóe miệng cười một tiếng. Tựa hồ đang cưỡng ép an ủi mình một dạng, mở miệng nói, chẳng trách không có cảm giác gì. Ta đã nói rồi, ta không thể nào ngủ thành như heo. Nghe thấy Tiêu Nhàn, Nhã Phi tâm lý càng thêm khó chịu, vừa muốn an ủi hắn mấy câu, liền nghe được hắn âm thanh lầm bầm, nhất thời sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, giống như là thành thục đào mật một dạng. Được rồi, chuyện này không trách ngươi, nếu chưa có phát sinh qua, vậy ngươi thì đi đi. Biết rõ mình miệng bể, nhìn thấy Nhã Phi dạng này, Tiêu Nhàn cũng không muốn làm khó nàng, vốn đến chính mình cũng có trách nhiệm, không có biết rõ tình huống, không được oán người khác. Ừ, nghe nói như vậy, Nhã Phi không chỉ không có cảm thấy tâm lý buông lỏng, ngược lại có gan nhàn nhạt cảm giác mất mát. Đây là ngươi tiễn ta dây chuyền. Hiện tại, trong mắt tràn đầy thất lạc, Nhã Phi lấy ra Tiêu Nhàn cho dây chuyền, tính toán trả lại hắn. Không cần, liền khi lần đó bồi thường. Nhìn thấy phòng ngự dây chuyền, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, cự tuyệt. Một vật, hắn có thể đưa hai nữ nhân sao? Nếu là thật làm như vậy rồi, còn không phải nửa phút bạo phát đệ nhị thế chiến tiết tấu a. Ừ, cảm ơn ngươi, Tiêu Nhàn. Nghe vậy, Nhã Phi trong lòng nhất thời vui mừng, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn nhìn mấy giây, sau đó chậm rãi chuyển thân rời khỏi. Kia một bộ đỏ rực sườn xám che lại tất cả, để cho người không thấy được nàng lúc này đã tâm tình. Dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, làm sao ngươi liền không muốn lưu lại nàng? Nhìn thấy Nhã Phi rời đi thân ảnh, Vân Vận đột nhiên mở miệng nói, ta làm sao cảm nhận được một cái ê ẩm vị đạo. Tiểu Vân Vận, có phải là ngươi hay không? Nhà bình giấm chua bị đổ. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn căn bản không có làm thật. Hơn nữa nghiêng đầu nhìn thấy Vân Vận, trêu ghẹo nói, phun, không biết xấu hổ. Nghe thấy Tiêu Nhàn gọi nàng Tiểu Vân Vận, Vân Vận đều nổi da gà, hơi đỏ mặt, nhẹ phun một cái, mắng, Tiêu Nhàn, ta xem nàng tựa hồ cũng có chút yêu thích ngươi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đánh lừa dư luận, Tiểu Y Tiên đứng lên, mở miệng nói, ừ, Già Lam học viện còn có cái yêu thích thị nữ của ta. Bằng không chúng ta hòa hòa mỹ mỹ. Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhíu nhíu mày, ánh mắt để lộ ra một cổ vẻ chờ mong, mở miệng thử nghiệm nói, bạch. Tiêu Nhàn vừa mới mở miệng, hắn liền chú ý tới ba đạo sắc bén con người nhìn chằm chằm mình. Kia con người đao phiến giống như vậy, tại trên người mình từng mảng thổi qua. Ụp ụp, ta nói chơi, các ngươi phải tin tưởng ta. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Nhàn rốt cuộc minh bạch mình không tìm đường chết sẽ không phải chết rồi. Phàn nàn khuôn mặt, yếu ớt mà giải thích. Hừ, hôm nay ngươi liền cẩn thận nói một chút, bên cạnh ngươi còn có cái nào nữ tử? Vân Vận lạnh rên một tiếng, không nhìn thẳng Tiêu Nhàn cợt nhả bộ dạng, lạnh giọng nói ra, hết rồi. chỉ mấy người các ngươi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn không chút do dự lắc lắc đầu. Không nói không có, coi như là có, lúc này đánh chết cũng không thể nói a. Thật, Tiểu Y Tiên cũng bất thiện hỏi. Thật, Tiêu Nhàn khẳng định nói, nếu như phát hiện nữa tình huống khác, cũng chớ có trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Vân Vận cười lạnh một tiếng, uy hiếp nói ra, ân ân ân, Tiêu Nhàn gật đầu liên tục, tâm lý bi thương nghịch chảy thành sông, đều còn chưa xuất giá, là được khiến cho lão bà quyền lợi, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Cảm giác này, lão mẹ nó tâm mệt mỏi. Tại Tiêu gia đợi khoảng nửa tháng, biết rõ bên này tình huống Tiêu Chiến, cảm giác đắc ý, hắn cảm giác khả năng không lâu sau, hắn liền phải làm ra ra, đến mức Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận được quan hệ. Hắn có thể không thèm để ý, con trai có thể bắt lấy đấu hoàng cường giả khi con dâu. Hắn cao hứng còn không kịp đây. Bất quá, nhìn thấy Tiêu Nhàn cho tới nay, trận pháp bố trí một chút động tĩnh cũng không có. Tiêu Chiến có chút ngồi không yên. Trận pháp gì, nửa tháng đều không cách nào làm xong. Mẹ, ta xem như thấy rõ rồi. Tiểu tử thúi này chính là mẹ nó mà nghĩ muốn lười biếng. Đã minh bạch một điểm này, Tiêu Chiến trực tiếp đã tìm tới cửa. Hướng về phía Tiêu Nhàn chính là một hồi quở trách. Cuối cùng Tiêu Nhàn quả thực không chịu nổi, đem trận pháp bố trí xuống, còn đem trận pháp khống chế khẩu quyết giao cho Tiêu Chiến. Mấy ngày sau, nếu như ngươi đang ở nhà, ta liền phái người đưa ngươi đi Già Lam học viện phát tin. Thu được Tiêu gia lập cơ trận pháp, Tiêu Chiến tâm lý cao hứng không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn là sụ mặt. Hướng về phía Tiêu Nhàn nhắc nhở một câu, sau đó bá khí tuốt ra thứ rời khỏi. Ta biết ngay là dạng này, nhìn tới nhà là không thể đợi. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn biết rõ mình không thể ở nhà đợi a, lắc lắc đầu, tính toán qua mấy ngày liền rời đi Tiêu gia, đi Đế Đô đem sự tình giải quyết xong. Bất quá mấy ngày nay, vẫn là hào hào buông lỏng một chút tốt hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đặc biệt là cám mặn thời gian. Mở một cái nhắm mắt lại, 12 giờ liền đi qua. Tiêu Nhàn cảm giác mình chỉ là trải qua mấy giờ ban ngày. Sau đó ròng rã 5 ngày, cứ như vậy đi qua. Cảm giác đến loại tình huống này, Tiêu Nhàn nhất thời nghĩ tới trước kia một cái tiểu phẩm nói một câu nói. Vừa nhắm mắt, mở một cái, một ngày đi qua rồi. Vừa nhắm mắt, không mở, cả đời liền đi qua. 2. Thời gian thấm thoát, phải làm một cái tự mãn người. Tiêu Nhàn không nén nổi cảm khái nói. Hệ thống, lười liền lười, còn có cho mình làm cái màu vàng vỏ ngoài. Bất yếu bích liên, ghế đá, bữa tối cuối cùng, vân vân. Chúng ta ngày mai đi Đế Đô một chuyến, giải quyết một cái Vân Lam Tông sự tình đi. Nhìn thấy Vân Vận biết rõ muốn đi Đế Đô mà có chút bất an bộ dáng, Tiêu Nhàn mở miệng nói, Tiêu Nhàn, người tính toán xử trí ta như thế nào sư phó? Vân Vận tâm lý run nhẹ, sau đó sắc mặt có chút khẩn trương hỏi, đối với Tiêu Nhàn có thể hay không đánh thắng Vân Sơn? Vân Vận nội tâm vẫn là đứng tại Tiêu Nhàn nơi này. Đúng là như vậy, nàng mới lo lắng. Dù sao đó là sư phụ của nàng, xem ở trên mặt của ngươi, ta sẽ không giết hắn. Tiêu Nhàn khẽ mỉm cười, mở miệng nói, biết rõ Vân Vận đang lo lắng cái gì. Tiêu Nhàn không nén nổi có chút vì Vân Vận đau lòng. Hắn chính là biết rõ, Vân Sơn chỉ là cầm Vân Vận làm cái công cụ mà thôi. Bây giờ Vân Vận lại còn xin tha cho hắn, thật là ngốc được đáng yêu. Cảm ơn ngươi, Tiêu Nhàn, nghe nói như vậy, Vân Vận thở dài một hơi, chỉ cần không giết Vân Sơn là tốt rồi, bằng không nàng còn thật không biết lựa chọn ra sao. Ừ, nhìn thấy Vân Vận dạng này, Tiêu Nhàn cười gật đầu một cái, tuy rằng hắn sẽ không giết Vân Sơn, nhưng cũng không thể liền dạng này bỏ qua cho hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.